Matean hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Sông Ngầm của Lôi Mễ phần 10. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Hình Chí Sâm chan canh cải trắng đậu phụ vào cơm, sau đó trộn lên rồi múc từng muỗng ăn. Thi thoảng nhai mạnh quá, vết thương trên gò má lại đau âm ỉ. Lúc chiều, khi ông tắm rửa tại nhà tắm, mấy phạm nhân cố ý lấy xà phòng ném dưới chân ông. Hình Chí Sâm trượt chân đập đầu vào ống nước, máu lập tức chảy đầy mặt. Sau khi được đưa tới phòng cứu thương băng bó qua loa, quản giáo hỏi ông chuyện xảy ra như thế nào. Ông chỉ có thể trả lời do bản thân không cẩn thận nên bị ngã. Ông biết nếu như nói thật, bọn chúng sẽ càng báo thù mãnh liệt hơn mà thôi. Nhất định phải nhẫn nhịn cho đến khi tìm ra chân tướng sự việc. Một vài phạm nhân bưng thức ăn ngồi đối diện với Hình Chí Sâm, vừa ăn vừa chăm chú nhìn ông ta. Hình Chí Sâm không ngẩng đầu, nhưng ông biết đối phương đang nhìn mình. Mấy phạm nhân này ông chưa từng gặp. Tuy bản thân ông không làm cho bọn họ bóc lịch, nhưng thân phận cục phó cục công an trước kia vẫn là nguyên nhân dẫn đến nhiều ánh nhìn thù địch. Hình Chí Sâm không muốn gặp nhiều phiền toái, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Lúc này, một quản giáo đi tới, gõ gõ cái bàn trước mặt Hình Chí Sâm. Ông Hình, có người tới thăm. Vừa đến trại tạm giam, Dương Mẫn chỉ muốn bật khóc, nhưng khi nhìn thấy Hình Chí Sâm từ sau bức tường thủy tinh đi tới, khóe mắt vừa mới lau khô lại ướt đẫm. Bà nó à, khóc cái gì chứ? Hình Chí Sâm cầm lấy ống nghe. Tôi đang ăn cơm thôi. Ăn có ngon không? Dương Mẫn miễn cưỡng làm vẻ mặt tươi tắn, nhìn khuôn mặt đầy vết thương của Hình Chí Sâm, bà cũng không dám hỏi. Không tệ đâu, bà đừng lo. Có cá có thịt. Dương Mẫn dụi mắt, đứng dậy, cố sức xách một cái túi nhựa lớn lên, rồi nói với Hình Chí Sâm. Tôi mang đến cho ông một vài thứ, đồ ăn, trà và thuốc lã. Bà suy nghĩ lại nói thêm một câu, đừng dùng một mình, chia cho người khác dùng với. Bà rất rõ tính khí của chồng, bảo ông ấy chủ động lấy lòng mấy người kia, điều đó tuyệt đối không thể. Lấy danh nghĩa chia nhau để cho bọn họ phần hơn, Hình Chí Sâm có thể sẽ ít bị đau đớn hơn một chút. Hình Chí Sâm đương nhiên hiểu rõ tâm ý của vợ mình. Ông mỉm cười gật gật đầu. Khoảng thời gian bất ngờ lắng xuống, hai người cầm ống nghe không biết nói gì, lặng lẽ ngắm những biểu cảm vô cùng quen thuộc trên mặt đối phương. Màn đêm sâu và dài, tường giao cao cả bên trong lẫn bên ngoài, chỉ có những hồi ức tươi đẹp đó mới tạo cho họ niềm tin để có thể chống chọi đến bình minh. Dương Mẫn rơi lệ, nghẹn ngào nói, ông à, lúc nào ông mới có thể về nhà đây? Ngón tay đã từng trắng nón mịn màng bây giờ đã trở nên nhăn nheo. Bà đưa lên đặt trên vách kính, dường như có thể xoa nhẹ vết thương trên gương mặt buồn bã của người đối diện. Hình Chí Sâm cũng giơ tay đặt lên bàn tay của vợ. Hai bàn tay tuy gần nhưng sự ngăn cách bởi tấm kính ở giữa như một bức tường bằng sắt thép ngăn cách họ. Đừng lo lắng, họ sẽ trả lại sự trong sạch cho tôi thôi. Hình Chí Sâm nhìn xung quanh một chút, hạ thấp giọng hỏi, gần đây có gặp Phương Mộc không? Có gặp. Dương Mẫn gật gật đầu. Ở trong bệnh viện, con bé kia bị hành hạ thật thảm thương. Sao, bà nói rõ một chút được không? Thời gian trước, cậu ta có mang đến bệnh viện một bé gái. Con bé kia bị hành hạ thảm lắm. Xem ra thằng bé đã điều tra ra chuyện gì đó. Chỉ có điều, hình như cậu ta cũng bị thương. Giọng của Dương Mẫn tràn đầy chua xót. Cũng không biết rốt cuộc cậu ta đang làm cái gì. Nếu không, tôi đã bảo cậu ta tới thăm ông. Bây giờ họ chỉ cho người nhà đến thăm thôi. Còn cậu ta thì không được phê chuẩn đâu. Hình Chí Sâm cau chặt lông mày. Ông biết Phương Mộc vì điều tra vụ án này mà bản thân gặp phải nguy hiểm. Đó là chuyện ông không ngờ tới. Nhưng ngoại trừ Phương Mộc, ông không còn ai có thể tin tưởng được nữa. Càng lúc, ông càng cảm thấy rất bất an. Mấy ngày tới, tìm cơ hội đem con bé đi ăn táng đi. Hình Chí Sâm chậm rãi nói, đã lâu như vậy rồi, cũng nên để cho Nana yên lành về với đất mẹ. Vâng.

Cảnh sát tra lý cuộc gọi điện thoại của nạn nhân tại bộ phận viễn thông, phát hiện Phương Mộc thuộc phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm Sở Công an từng có liên hệ với nạn nhân. Theo điều tra, Phương Mộc trong ngày xảy ra vụ án cùng đồng nghiệp Tiêu Vọng, tổ viên tổ chuyên án 9.22 ra ngoài điều tra, nghi vấn bị loại trừ. Qua phản ánh của quần chúng nhân dân, mấy ngày trước khi xảy ra vụ án, nạn nhân Cảnh Húc từng xung đột với một nhóm người ở quán Lệ Hoa. Theo điều tra, người đánh Cảnh Húc là Từ Hợp Phỉ, nam, 26 tuổi, không nghề nghiệp, từng ở tù 2 năm 6 tháng về tội cố ý gây thương tích. Bạn gái Từ Hợp Phỉ là Trình Diễm Ba, nữ, 22 tuổi, nhân viên tiếp khách ở hộp đêm Ca Thành, cùng mấy người bạn của Từ Hợp Phỉ. Ngoài ra, nạn nhân còn từng có xung đột với Trình Diễm Ba tại hộp đêm Ca Thành. Đến lúc này, Từ Hợp Phỉ trở thành nghi can lớn nhất. Trải qua một thời gian dài, Phương Mộc mới gặp lại Trịnh Lâm. Hắn gầy đi rất nhiều, chiếc áo da mặc trên người trở nên rộng thùng thình. Thấy Phương Mộc đi tới, đôi mắt đầy tơ máu của Trịnh Lâm nhất thời phóng ra một thứ ánh sáng sắc lạnh. Chào. Trịnh Lâm cất giọng lạnh như băng, trong lời chào hỏi không có chút thiện ý nào. Anh ở đây làm gì? Phương Mộc dừng bước, đứng trước cách Trịnh Lâm 1 mét hỏi. Hỏi cung. Trịnh Lâm trả lời gọn lỏn, hướng phòng hỏi cung thứ hai chẻ môi. Tiểu Hải đang ở bên trong. Ờ. Phương Mộc cúi đầu, chuẩn bị đi vòng qua hắn. Vì sao cậu lại nằm trong danh sách tình nghi? Trịnh Lâm bước ngang, chắn đường Phương Mộc rồi hỏi tiếp. Cậu gọi điện thoại cho thằng nhóc đó để làm gì? Chuyện này không liên quan gì tới anh. Phương Mộc nhìn chòng chọc vào mắt Trịnh Lâm. Đừng quên, anh cũng là người nằm trong danh sách tình nghi. Trịnh Lâm liền tuét miệng. Tôi lại hy vọng việc đó là do tôi làm. Chặt tay cắm tăm. Đã thiệt. Phương Mộc cười khổ, thép hở mắt lẩm bẩm nói. Mọi kiếp gặp phải kẻ điên. Trịnh Lâm cười ha hả, liên tục vỗ vai Phương Mộc. Người qua lại, bất luận là cảnh sát hay là người dân, đều không ai không chú ý nhìn sang. Bỗng nhiên, tiếng cười của Trịnh Lâm im bặt. Cánh tay đang vỗ siết chặt bờ vai Phương Mộc. Bọn chúng tìm cái gì? Trịnh Lâm nhíu chặt hai mắt, trong giọng nói lộ ra ý lạnh. Chặt ngón tay cắm tăm. Đó là bức cung. Cậu đã đến đó đúng không? Phương Mộc cũng không cảm thấy kinh ngạc. Điều tra viên giải trình hiện trường, Cảnh Húc bị giết thể hiện hành vi báo thù, nhưng tuyệt đối không lừa được Trịnh Lâm. Phương Mộc từng nghĩ sẽ nói sự thật cho Trịnh Lâm biết, nhưng với tâm lý hiện tại của anh ta, làm không tốt có thể còn xảy ra chuyện. Cứu hình cục phó đã rất khó khăn, không thể lại mất thêm Trịnh Lâm nữa. Tôi không biết. Phương Mộc mặt không biểu cảm gỡ tay hắn ra, xoay người bỏ đi. Vừa mới bước được mấy bước, liền nhìn thấy một người cao to ướt sũng từ trong nhà vệ sinh đi ra. Phương Mộc nhận ra đó chính là A Triển. A Triển liếc Trịnh Lâm một cái, liền ngăn Phương Mộc lại. Lúc này, giọng nói Trịnh Lâm từ sau lưng Phương Mộc vang lên, hoàn toàn trái ngược với giọng nói lạnh lẽo vừa rồi. Trong ngữ điệu có một cái gì đó tràn đầy bi thương. Năm 95, tôi cùng hình cục phó ra tay bắt bọn buôn ma túy ở Dương Gia Điếm. Tôi vừa vọt vào trong liền bị quật ngã. Bọn khốn đó có 3 cây súng trường K-56 hoàn toàn tự động, còn có thêm 2 cây tiểu liên. Tôi quỳ rạp trên mặt đất, đạn bay như mưa bên cạnh. Trong lòng tôi tưởng mình đã tiêu rồi, cuộc sống của tôi sẽ chấm hết ở đây. Anh ta ngơ ngẩn nhìn vách tường rồi nói tiếp. Chính hình cục phó đã lôi tôi ra khỏi chỗ đó. Chiếc áo chống đạn của ông ấy đầy vết đạn, móc cũng không ra. Phương Mộc bỗng xoay người nhìn thẳng Trịnh Lâm. Anh ta đang thì thào một mình. Cho nên cái mạng này của tôi là thuộc về ông ấy. Trịnh Lâm bỗng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phương Mộc, gằn từng tiếng nói. Bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải cứu được ông ấy. Phương Mộc yên lặng nhìn Trịnh Lâm, chần chừ một giây, rồi thấp giọng nói. Bây giờ, anh cần tự lo cho bản thân thật tốt trước đã. Phương Mộc, cậu đừng có ép tôi. Về hình cục phó, chuyện gì tôi cũng dám làm. Tôi biết, đây chính là lý do mà tôi không tin tưởng anh. Cảnh Húc bị hại đã là điều nằm ngoài dự liệu của Phương Mộc. Lúc ấy, chỉ có cậu và Cảnh Húc không thể có khả năng bí mật bị tiết lộ. Rốt cuộc là kẻ nào đã đi trước một bước? Lúc nhìn thấy tình cảnh bi thảm của Cảnh Húc, người đầu tiên mà Phương Mộc nghĩ đến chính là Trịnh Lâm. Chính bởi vì như hắn nói, vì hình cục phó, chuyện gì hắn cũng dám làm. Nhưng ý nghĩ này liền bị Phương Mộc loại trừ nhanh nhất. Trịnh Lâm tuy rằng đã gần mất đi lý trí, nhưng chưa đến mức ra tay độc ác như vậy. Hơn nữa, câu hỏi vừa rồi của Trịnh Lâm chứng tỏ hắn không biết gì về chuyện quấn băng ghi hình. Còn tên Từ Hợp Phỉ, tuy hắn là một kẻ hung ác, nhưng sẽ không có can đảm đi giết người. Hung thủ biết Cảnh Húc chắc chắn phải là người trong tổ chức kia. Trong lòng Phương Mộc hiểu rất rõ, bất luận là xuất phát từ nguyên nhân gì, chuyện giao dịch băng ghi hình đã bị bại lộ. Việc bí mật điều tra của Phương Mộc chắc chắn đã bị đối phương phát giác. Hiện tại, người đang có khả năng gặp nguy hiểm nhất chính là bản thân Phương Mộc. Ba người im lặng trong hành lang, không ai nói một lời nào. Không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng. Bỗng cửa một gian phòng làm việc bật mở. Biên Bình thò đầu ra, thấy ba người buông tay đứng im, ngạc nhiên hỏi: các cậu đang làm cái trò gì vậy? Phương Mộc rời mắt khỏi khuôn mặt Trịnh Lâm, nhẹ nhàng hỏi: có chuyện gì sao? Ừ, có chuyện. Biên Bình vẫy tay bảo Phương Mộc lại, chờ cậu đến gần, nhỏ giọng nói: có người gọi điện đến phòng tìm cậu. Phương Mộc giật mình mở to hai mắt: sao? Ai vậy? Không biết nữa, chỉ lưu lại số điện thoại. Biên Bình đưa cho Phương Mộc một tờ giấy. Thằng quỷ này, sao cậu lại tắt máy thế? Phương Mộc lấy điện thoại trong túi quần ra, phát hiện đã hết pin. Dùng cái này đi. Biên Bình đẩy chiếc điện thoại của mình qua cho Phương Mộc. Nghe điện thoại là một người phụ nữ. Sau khi Phương Mộc tự báo thân phận, đối phương liền có chút hốt hoảng nói: tôi là y tá khoa ngoại Bệnh viện Nhân dân số 2, thành phố S. Anh có để quên một thứ ở đây? Phương Mộc bỗng cảm thấy kỳ quái. Sau khi cậu bị Lục Đại Xuân đánh bầm dập một trận, lại bị lột quần áo rồi đẩy xuống xe, lúc người tài xế tốt bụng đưa cậu đến bệnh viện, trên người đã không còn cái gì cả. Phương Mộc ngạc nhiên hỏi: tôi để quên đồ sao? Là cái gì vậy? Chân trái của anh. Lấy ra được một cái thẻ nhớ. Những người đàn ông thâm trầm, có vẻ ngoài lạnh lùng, nhìn chung đều rất dễ quấn hút phụ nữ. Cô y tá ngoại khoa Bệnh viện Nhân dân thành phố S, Đinh Yến, rất muốn gặp lại người bệnh nhân lúc nào cũng im lặng kia. Anh ta đột nhiên rời đi, khiến cô chưa kịp trả lại cái thẻ nhớ lấy ra từ vết thương ở chân. Đáng lẽ nó đã được vứt đi, nhưng Đinh Yến đã ngầm giữ nó lại. Cô còn tìm hiểu qua bảo hiểm y tế, tên và đơn vị công tác của bệnh nhân này. Đó là một cảnh sát trẻ. Đinh Yến chìm đắm trong tưởng tượng lãng mạn về một cuộc gặp mặt giữa một anh cảnh sát trẻ và cô y tá đã từng chăm sóc cho anh ta. Nhưng chỉ sau mấy giờ đồng hồ, tưởng tượng tươi đẹp đó đã bị dập tắt. Người cảnh sát kia dùng một động tác thô bạo chụp lấy chiếc thẻ nhớ từ trong tay cô, hoàn toàn không chú ý đến bộ móng tay trang điểm cầu kỳ. Đinh y tá có chút tủi thân, nhưng bộ dạng sững sờ của anh ta khi nhìn chiếc thẻ nhớ, cô lại có cảm giác mềm lòng. Cô hiếu kỳ hỏi: sao vậy? Vật này đúng là của anh phải không? Đó không phải là thẻ nhớ của Phương Mộc. Nó hoàn toàn không vừa với điện thoại của Phương Mộc. Như vậy, chắc chắn nó là của Lục Hải Đạo. Hô hấp của Phương Mộc trở nên dồn dập. Cậu nhớ lại ngày hôm đó, Lục Hải Đào đã vô cớ cào vào bắp chân mình đến bị thương. Nhưng Phương Mộc đã hiểu, chuyện đó hoàn toàn không vô cớ. Có khả năng trong lúc Lục Hải Đào đập điện thoại đã nhặt chiếc thẻ nhớ lên cầm trong tay. Sau đó cậu ta cào rách ra Phương Mộc rồi nhét nó vào. Trong thẻ nhớ này rốt cục là chứa thứ gì? Phương Mộc vội vã nhìn bốn phía xung quanh. Đinh y tá dè dặt lên tiếng hỏi: anh sao vậy? Cô có thể tìm cho tôi một cái máy tính không? Đinh y tá do dự một chút rồi trả lời: Tôi có một cái, không biết. Tốt. Cô có đầu đọc thẻ không? Chỗ trực ban có lẽ có. Anh đợi một chút. Đinh y tá liền cất bước đi, trong lòng ngập tràn một cảm giác ngọt ngào. Khi Đinh y tá mang máy tính và đầu đọc thẻ tới, Phương Mộc vội vàng đút thẻ nhớ vào đầu đọc thẻ, sau đó cắm đầu đọc thẻ vào máy tính, rồi vội vàng khởi động máy. Quãng thời gian chờ máy tính khởi động, Phương Mộc có cảm giác dài như mấy tiếng đồng hồ. Cậu không thể đợi thẻ nhớ mở hết, mà click lần lượt từng tập tin để kiểm tra. Khi tìm thấy tập tin ảnh, tay Phương Mộc hơi run run, kích chuột vào. Trong tập tin có 11 tấm hình, mấy đầu đều chụp ảnh Lục Hải Đào lúc đó ở trung tâm thương mại, ngã tư đường và nhà hàng, nhìn mặt có vẻ rất hưng phấn. Nghĩ đến số phận đáng sợ mấy ngày sau của hắn, trong lòng Phương Mộc không thể không ảm đạm. Tấm thứ 8 là tấm hình Lục Lộ, tấm thứ 9 và thứ 10 là hai tấm hình mà Lục Hải Đào đã dùng Bluetooth gửi cho Phương Mộc. Phương Mộc phóng to tấm hình hết cỡ, nhưng không nhìn ra cậu ta chụp cái gì. Tấm thứ 11 sẽ là gì đấy? Phương Mộc dê mũi tên đến tấm hình thứ 11, click hai cái. Ngay lập tức, cậu cảm thấy cả cơ thể ngừng hô hấp. Trạng thái này duy trì liên tục gần nửa phút. Khi đinh y tá hiếu kỳ định đi đến nhìn, Phương Mộc mới hồi phục tinh thần, vội vàng gấp máy tính lại, rút đầu đọc thẻ nhớ, sau đó lấy thẻ nhớ ra. Cậu xoay người, đối mặt với đinh y tá, khiến cô giật nảy mình, gằn từng chữ hỏi. Cái thẻ nhớ này, cô đã từng xem qua chưa? Đinh y tá liên tục xua tay nói, chưa, tôi chưa có. Phương Mộc nhìn chằm chằm cô ta vài giây, sau khi xác nhận cô ta không nói dối, giọng điệu mới ôn hòa trở lại. Chuyện này, cô không được nói với bất kỳ ai, coi như từ trước tới giờ, cô chưa từng gặp tôi, được không? Đinh y tá sắc mặt trắng bệch, ấp úng nói, chúng ta không thể là bạn sao? Cô không nên quen tôi thì tốt hơn. Phương Mộc mỉm cười, chân thành nói, cảm ơn cô rất nhiều. Đối với một vài người, gặp nhau cũng có nghĩa là ly biệt, giống như sao băng xẹt qua bầu trời, chiếu ra ánh sáng chói mắt, nhưng đồng thời cũng thiêu đốt mọi thứ. Điều duy nhất nó có thể làm chỉ là vạch ra một con đường mà thôi. Đinh y tá nhìn theo vị cảnh sát thần bí biến mất cuối hành lang, trái tim tuổi thanh xuân khép lại. Cô thọc hai tay vào túi áo, lặng lẽ nhún vai. Phương Mộc trở lại xe, không vội khởi động máy. Cậu châm một điếu thuốc, chăm chú nhìn cảnh đường phố và con người qua lại. Trên cái thành phố bao la rộng lớn này, có bao nhiêu tội ác từ trong lòng đất đang âm thầm trỗi dậy đây. Nơi đây, con người vốn hiền lành nhưng vô tâm. Vì sao với những chuyện không liên quan đến mình, họ đều lựa chọn nhắm mắt làm ngơ? Khi con sông ngầm đang lặng yên bỗng phun trào từ trong lòng đất, chính là lúc trăng lặn sao mờ, bóng tối bao trùm vĩnh viễn. Thành phố này đối với cậu đã không còn xa lạ nữa. Khi lần đầu tiên đến đây, cậu ca khúc khải hoàn ra về. Lần thứ hai, cậu lại thất thểu ra về thảm bại và nhát gan. Còn lần này thì sao đấy? Phương Mộc ném tàn thuốc, nắm chặt tay lại. Cậu quyết tâm phải trả lại cho Lục Hải Đào công lý. Thời điểm sinh mệnh sắp kết thúc, cậu ta đã dùng biện pháp duy nhất có thể nghĩ đến để bảo tồn manh mối cuối cùng. Phải trả lại cho dũng khí và lương tri của cậu ta công lý. Phương Mộc khởi động xe, chạy thẳng đến khu buôn bán. Cậu phải tìm mua đồ dùng giáng ngoại, sau đó trở lại động Long Vĩ. Đây không phải là lần đầu tiên Phương Mộc đến nơi này. Thân phận vẫn là du khách, chỉ có điều tâm tình đã hoàn toàn khác nhau. Tiết trời đã bắt đầu vào đông, du khách trong động vẫn nối đuôi nhau không dứt. Phương Mộc ngồi trên một chiếc thuyền du lịch, vừa ghi nhớ lộ tuyến của con thuyền, vừa dùng GPS xác định vị trí. Sông ngầm men theo động một cách uốn lượn, khi thì rộng, khi thì hẹp, quanh co khúc khuỷu. Cảnh bên trong thiên hình vạn trạng, rực rỡ lạ lùng, rất đáng để thưởng thức. Các du khách thỉnh thoảng lại phát ra những âm thanh tán thưởng với những thứ như tuyết sơn tượng ngọc. Tại nơi đặt ngọn đèn chiếu, đỉnh thạch nhũ treo cao, lóng lánh sặc sỡ. Trên mặt nước có một màn sương mù nhàn nhạt phiêu đãng, tựa như tiên cảnh dưới chốn nhân gian. Phương Mộc cúi đầu xuống, khép tay, vốc một chút nước trong vắt, rồi mặc cho nó chảy qua ngón tay, rớt xuống nước, làm cho ánh đèn phản chiếu dưới đáy sông tan thành từng chùm. Phong cảnh thật sự rất đẹp. Cho dù tâm sự đang rất nặng nề, nhưng Phương Mộc không thể không thừa nhận đây đúng là một cảnh đẹp hiếm thấy. Khi du thuyền chạy tới tận cùng của con sông ngầm được khai phá, nó bắt đầu quay lại để trở về bến. Cùng một dải, nhưng một bên đèn đuốc sáng trưng, tiếng người cười nói huyên náo, còn một bên là một mảng tối đen, với mắt thường chỉ có thể nhìn thấy không quá 10 mét. Phương Mộc cầm sơ đồ vẽ phác thảo, bên trên có đánh dấu vị trí rõ ràng. Cậu ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn nơi tối tăm âm u kia một lần nữa, nét mặt dần dần trở nên ngưng động. Tiên cảnh và địa ngục đều trên cùng một con sông. Từ trong động Long Vĩ đi ra, trời chiều đã ngả về tây. Phương Mộc lái xe vòng qua một bên động, dừng tại chỗ lần trước lên núi. Sau khi ăn qua loa một chút, cậu kiểm tra lại một lần vật phẩm trong ba lô, sau đó thả lỏng trên ghế ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mấy phút đồng hồ sau, Phương Mộc cảm thấy trong lòng mình đã vô cùng yên tĩnh. Ở trong đầu cậu vẫn quanh quẩn tấm hình thứ 11 trong thẻ nhớ. Đêm hôm đó, khi ở trong động Long Vĩ, Phương Mộc nghĩ mãi không ra chỗ ẩn thân của Lục Hải Đào. Đối chiếu với cự ly gửi Bluetooth, vị trí Lục Hải Đào cách cậu không quá 10 mét, nhưng xung quanh không hề thấy một bóng người. Tấm hình thứ 11 đã tiết lộ đáp án. Trong tấm ảnh, có vài bé gái đầu tóc rối bù, ra sức chen chúc, hoảng sợ nhìn vào màn hình, đèn flash của điện thoại, làm cho hai mắt chúng biến thành đỏ ngầu. Vừa nhìn qua, giống như những con thú bị cầm tù. Sau lưng chúng, Phương Mộc có thể thấy rõ những thạch nhũ đảo ngược. Chắc chắn lúc ấy, Lục Hải Đào đang ở dòng sông ngầm, ngay dưới chân Phương Mộc. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lục Hải Yến đã lừa Phương Mộc. Lục Hải Đào chắc chắn đã gửi tấm hình này đến điện thoại của Phương Mộc. Lục Hải Yến đã thừa lúc Phương Mộc tìm kiếm Lục Hải Đào bốn phía, đã xóa bỏ tấm hình quan trọng này, đồng thời nói dối là Lục Hải Đào chỉ gửi tới hai tấm. Ngoài ra, lúc gặp chị em cô ấy tại Từ Đường, Lục Hải Đào đã từng đề cập đến việc cậu ta và chị gái trước đây thường tới nơi đó chơi. Điều đó cũng lý giải vì sao tối hôm đó Lục Hải Yến định dắt Phương Mộc lên chỗ đó. Nhưng sau khi cô ấy hiểu rõ bí mật thì quyết định giữ kín bí mật này. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cô ấy ngăn cản Phương Mộc tiếp tục tìm kiếm. Như vậy, có thể khẳng định còn có một cửa khác để tiến vào động Long Vĩ. Đây cũng chính là nơi mà chị em Lục Hải Yến thường xuyên tới chơi. Cái cửa vào này nhất định ở gần chỗ mà hai người bọn họ ở lại qua đêm. Quá nửa đêm, điện thoại di động của Phương Mộc rung lên không ngừng. Cậu tắt chuông báo thức, xách ba lô lên, lặng lẽ đi xuống. Nhiệt độ lúc này là âm hơn 20 độ C. Gió lạnh thổi vù vù qua rừng cây âm u. Phương Mộc nâng mắt kính, sải bước đi đến. Trên trời không có một ánh sao. Dưới ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng, Phương Mộc đi xuyên qua những con đường mòn dưới núi, dựa vào ký ức, cố gắng tìm kiếm con đường tắt lên núi trước đó. Xuyên qua khu rừng rậm này, phía trước là một mảng rừng khác. Nơi đó chính là con đường Phương Mộc cần. Xung quanh không có lấy một dấu chân người. Trong rừng, tuyết còn đọng lại một lớp rất dày. Phương Mộc khó nhọc bước lên phía trước. Rất nhanh, cậu cảm thấy dần dần kiệt sức. Cứ đi một chút, cậu lại phải tựa vào gốc cây thở dốc một trận. Đợi khi thể lực hồi phục lại một chút, mới tiếp tục đi. Mỗi lần dừng lại, cậu đều rất muốn hút thuốc, nhưng sợ ánh lửa sẽ làm bại lộ vị trí của mình, nên cậu đành cố nhịn. Trước mắt là một đoạn dốc dài dẫn xuống một vùng trũng. Phương Mộc nhớ lại lúc ngồi trên xe vận tải của Lục Tam Cường, họ đã từng qua một con đường dốc. Điều này chứng tỏ bản thân không đi nhầm được. Trong lòng bỗng trào dâng một cơn hưng phấn, như tiếp thêm sức lực cho cậu. Đường xuống dốc tuy không dễ đi, nhưng tốc độ di chuyển nhanh hơn rất nhiều. Trời tối, đường lại rất trơn, Phương Mộc ngã rất nhiều lần. Mỗi khi nằm trong tuyết thở hồng hộc, cậu cảm thấy ở khuỷu tay và lưng eo vô cùng đau nhức, dũng khí trong lòng lại giảm đi một phần. Mình có thể tìm thấy cái cửa vào kia sao? Liệu rằng mình có thể kiên trì đến cuối cùng hay không? Vì sao lại một lần nữa đơn thân độc mã xâm nhập hiểm cảnh? Vì sao phải cố chấp gánh vác những trách nhiệm không phải của mình trên vai? Điều đó không quan trọng. Trong thời điểm ta lựa chọn việc gì đó, không nhất thiết phải suy xét tới ý nghĩa. Nếu nghĩ như vậy, thì điều đó sẽ ngay lập tức trở nên không còn ý nghĩa nữa. Phương Mộc mỉm cười, lau đi băng tuyết dính trên lông mi, thò tay vào ba lô, lấy ra một cây gậy trống, gắng sức đứng lên. Té ngã liên tục trên đất, cuối cùng Phương Mộc cũng lăn đến cuối dốc. Khu rừng cây thứ hai đã ở ngay trước mặt. Phương Mộc nhìn đồng hồ đeo tay, tính toán thời gian. Chính chỗ này, đêm đó cậu đã cùng Lục Hải Yến lên núi. Vừa đưa mắt nhìn khu rừng, Phương Mộc vừa đi về hướng núi Long Vĩ. Càng tiếp cận đến chân núi, bước chân Phương Mộc càng chậm lại. Cậu chăm chú nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Sau khi xác nhận dưới chân núi không có người canh gác, cậu mới nấp sau một tảng đá lớn nghỉ ngơi, chuẩn bị một chút. Đứng ở vị trí này, tòa núi lớn trước mắt có một vẻ ngoài đồ sộ, tưởng chừng không thể nào chạm tới. Phương Mộc quay đầu nhìn con dốc trũng. Nếu như bỏ đi độ cao này, vị trí sông ngầm chảy qua phải ở lưng chừng núi. Điều này hoàn toàn đúng với suy đoán của Phương Mộc. Cậu lau mồ hôi trán, đội mũ bảo hiểm lên, đeo bao tay, đứng dậy leo lên. Bộ óc Phương Mộc không ngừng hoạt động, cố gắng nhớ lại con đường lên núi khi đi cùng Lục Hải Yến. Vừa đi lên trên, cậu vừa chú ý xem xét bốn phía. Sau khi đi được mấy chục mét, Phương Mộc thấy một cành cây lớn bị gãy. Phương Mộc cầm đèn pin gắn lên trên mũ, tỉ mỉ xem xét. Cậu nhận ra tóc của Lục Hải Yến dính trên nhánh lá, nhẹ nhẹ bay trong gió. Phương Mộc như được tăng thêm sức mạnh, tiếp tục đi lên. Đường núi chỗ nào cũng giống nhau, may có ánh trăng chiếu rọi trên mặt tuyết, cho nên đường núi có phần trở nên rõ ràng. Sau khi trèo lên gần một tiếng, Phương Mộc xem xét độ cao, thấy đã tiếp cận được sườn núi, cậu mới dừng bước. Vừa lau mồ hôi, vừa nhìn xung quanh bốn phía. Nếu như có thể tìm thấy sơn động hôm đó, thì có thể tìm thấy lối vào. Nhìn quanh một vòng, Phương Mộc lại tỏ ra thất vọng. Cậu không hề nhìn thấy sơn động nhỏ kia. Cậu suy nghĩ một lúc, rồi quyết định tìm theo chiều ngang. Qua hướng tây hơn 10 mét, Phương Mộc phát hiện, trên dãy núi đá, ánh trăng chiếu lên, tạo thành một đường viền màu bạc, xuất hiện một cái lỗ. Cậu lấy kính viễn vọng ban đêm ra xem xét, thấy đó là một cái sơn động nhỏ. Phương Mộc vội vàng chạy tới. Vừa bước vào sơn động, cậu nhẹ nhàng thở hắt ra. Ngay ở cửa động, có một cây đuốc cháy hết nằm ở dưới đất. Không nghi ngờ gì nữa, chính là nơi này. Phương Mộc nghỉ ngơi một chút, rồi bắt tay tìm kiếm xung quanh. Theo như suy đoán của Phương Mộc, Lục Hải Đào chỉ trong phạm vi mấy chục mét, nhưng cậu đã tìm rất kỹ. Mỗi tảng đá, gốc cây gần như đều được cậu bới tung ra, nhưng cái lối vào kia vẫn bật vô âm tín. Phương Mộc xem đồng hồ, đã 2 giờ 15 phút sáng, còn 5 tiếng nữa trời sẽ sáng. Chẳng lẽ mình đã tìm lầm chỗ? Phương Mộc có chút nhụt chí, đặt mông ngồi xuống đất. Ngay lập tức, cậu cảm thấy gió lạnh chui vào cổ áo, quần áo mồ hôi đang ướt đẫm, trong phút chốc trở nên lạnh buốt. Trong sân động, gió lạnh đang gào thét thổi ra bên ngoài. Phương Mộc nhìn núi rừng bên ngoài động, trừ tiếng gió thổi, không còn một động tĩnh nào khác. Cậu lấy thuốc ra, châm lửa, ra sức hút một hơi, lại chậm rãi nhả khói, sau đó từ từ nhắm mắt lại, thưởng thức vị mệt mỏi thấm ra qua lỗ chân lông khắp toàn thân. Một làn khói màu lam từ trong miệng và mũi Phương Mộc bay ra, lượn một vòng trước mắt cậu, rồi trở lại. Sau đó đụng vào mặt, rồi tan ra. Từng đợt bay về phía sau. Phương Mộc lấy ra một bao diêm, đánh lửa. Ngọn lửa đung đưa cháy sáng. Một tia sáng bỗng lóe lên trong đầu. Trong động sao lại có gió được nhỉ? Theo phản xạ, Phương Mộc nhìn xuống tàn thuốc trên tay. Làn khói mỏng manh, nhẹ nhàng bay theo một hướng nhất định. Phương Mộc đưa mắt nhìn về phía sau, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Cậu lấy đèn pin ra, hướng luồng ánh sáng vào sâu trong động. Động này không lớn, độ sâu chỉ tầm vài mét. Bốn mặt đều là vách đá trơ trụi, phía dưới nền có một búi cỏ khô. Phương Mộc đi tới, ngồi xổm xuống, đồng thời lấy hết sức hít một hơi thuốc thật dài, sau đó phun ra. Khói thuốc không hề đọng lại, mà nhanh chóng luồn vào trong búi cỏ. Phương Mộc vội vã lôi búi cỏ ra, thân rễ không hề dính với nhau, chắc chắn là do con người mang vào. Dưới búi cỏ, một cái cửa động hiện rõ trước mắt. Phương Mộc chăm chú nhìn cửa động, lặng người chừng nửa phút. Một lúc sau, cậu mới phục hồi tinh thần, đưa đèn pin lên, cẩn thận chiếu vào cửa động. Cửa động có đường kính khoảng 1 mét, rêu xanh lên xanh mốc các vách, có vết tích bị chảy sát rất mới nhưng không nhiều. Cửa động dài khoảng 2 mét rồi ngoặt xuống dưới, chiều sâu không thể xác định. Phương Mộc vứt tàn thuốc, đứng lên, ngẩng đầu nhìn ánh trăng bên ngoài động. Cậu tự nghĩ, có thể đây sẽ là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy ánh trăng. Phương Mộc hít một hơi thật sâu, rồi chui vào cửa động. Rêu xanh mốc rất trơn, ngoài sức tưởng tượng của Phương Mộc. Vừa mới bước xuống, cậu liền bị ngã sấp mặt, cả người lăn về phía trước. Phương Mộc bất chấp khuôn mặt bị chảy xước, vội vàng chụp lấy chiếc đèn bị văng ra. Dưới ánh đèn pin, một động đá màu đen sâu thẳm hiện ra trước mắt cậu. Động có chiều cao chừng 1,5 mét, chiều sâu không thể xác định. Phương Mộc điều chỉnh ánh sáng đèn pin về mức yếu nhất. Cậu khom người, cẩn thận tiến lên phía trước. Trong động tràn ngập một mùi hôi thối, dưới chân có cảm giác trơn trượt, thỉnh thoảng chuyển tới mấy tiếng rắc giòn tan. Phương Mộc chiếu đèn pin xuống chân, chỉ thấy một đám đen đặc. Ở giữa đống lộn ngộn đó có một số vật thể màu trắng, nhìn qua trông giống như xương cốt động vật. Đang định xem đó là thứ gì, bỗng trước mặt trở nên tối om. Ngay sau đó, một loạt tiếng phành phạch vang lên, trong động xuất hiện một đàn sinh vật lạ bay tán loạn. Phương Mộc vội vàng dùng tay che đầu, cảm giác có mấy đôi cánh táp vào mặt, những cái vuốt sắc nhọn cào lên người. Bảy sinh vật này nhanh chóng bay đi, trong nháy mắt liền biến mất ở một hướng khác. Phương Mộc kinh sợ dựa vào vách động, cảm giác như muốn ngừng thở. Sau khi phục hồi lại tinh thần, cậu mới nhận ra đó là một đàn rơi. Một nỗi lo âu càng lúc càng lớn chợt ập đến. Không biết động này dài bao nhiêu, liệu những tiếng động do bầy rơi kia gây ra có làm lộ việc Phương Mộc vào trong động hay không? Phương Mộc ngồi xổm xuống, tắt đèn pin, nín thở tập trung nghe ngóng. Mấy phút đồng hồ sau, không gian trong động vẫn im lìm như trước. Cậu mới bật sáng đèn, tiếp tục tiến tới. Đi được thêm mấy trăm mét, trước mặt xuất hiện một ngã ba. Ngoài lối đi thẳng về phía trước, hai bên trái phải cũng chia làm hai nhánh. Phương Mộc hơi do dự, lấy sổ ghi chép ra, ngậm đèn pin, phác thảo một bản sơ đồ, sau đó chọn lối đi chính giữa tiếp tục tiến tới. Sau khi đi được mấy chục mét nữa, Phương Mộc phát hiện đây là một con đường cụt. Trước mặt ngoài vách đá lởm chởm, không còn lối đi nào khác. Phương Mộc theo đường cũ quay lại, rẽ vào lối đi bên trái. Sau khi đi được một đoạn, lại phát hiện lối đi đó cũng là đường cụt. Chỉ khác ở chỗ, cuối lối đi có một hồ nước nhỏ. Phương Mộc vốc một vốc nước xem thử. Nước rất trong, chắc ở đây có một mạch nước ngầm. Cậu dùng gậy gấp thăm dò, hoàn toàn không thấy đáy. Phương Mộc vòng lại một lần nữa, tiến về hướng bên phải. Bên trong động vẫn là một màu tối đen như cũ, hoàn toàn không khác gì so với lúc trước. Vì động bên trái có một hồ nước, Phương Mộc cẩn thận dò từng bước một, dồn hết chú ý ở dưới chân. 10 phút đồng hồ sau, Phương Mộc nghe thấy tiếng nước chảy vọng lại rất mơ hồ. Chẳng lẽ phía trước lại là một cái hồ nước? Phương Mộc giơ đèn pin lên chiếu về phía trước. Trước mặt cậu là một khoảng không gian rộng rãi. Cậu lập tức chỉnh đèn pin về nấc yếu nhất, đồng thời bước chậm lại, nhích từng bước một tới gần. Cuối cùng, Phương Mộc dừng lại bên một cái cửa động khác. Qua tiếng nước chảy và ánh đèn pin yếu ớt, cậu có thể cảm nhận thấy hệ thống sông ngầm chảy xuyên qua động Long Vĩ đang ở ngay phía dưới, cách cậu không đầy 3 mét. Phương Mộc soi đèn pin xuống dưới chân, rêu xanh trên cửa động có dấu vết bị trà sát. Lần theo dấu vết này, cậu nhìn thấy nó kéo dài từ khối nham thạch gồ ghề trên cửa động, chạy thẳng đến gần bờ sông ngầm, chỉ cách một đoạn rất ngắn. Một cảm giác hưng phấn trào lên trong lòng Phương Mộc. Vậy là cuối cùng, cậu cũng tới nơi. Phương Mộc không vội đi xuống bờ sông ngầm ngay, mà ngồi tại chỗ, thận trọng quan sát động tĩnh xung quanh. Sau khi xác định không có người, mới chậm rãi dẫm lên những khối nham thạch, sau đó cẩn thận đi xuống. Nói là bờ sông, nhưng kỳ thật, nơi này chỉ cách mặt nước chừng nửa mét. Phương Mộc xem thiết bị định vị GPS. Chỗ cậu đang đứng nằm ở thượng du sông ngầm, hay nói cách khác, chính là ở khúc sông chưa được khai phá kia. Phương Mộc quan sát bốn phía, không hề có những ánh đèn lung linh. Trước mắt chỉ là một động đá vôi với một dáng vẻ âm trầm đáng sợ. Những nhú đá dường như đã tồn tại hàng vạn năm, giống như những móng vuốt từ trên trời chụp xuống. Còn dòng sông ngầm lặng lặng chảy xuôi kia giống như một cái miệng khổng lồ đang trực chờ nuốt trọn hết tất cả. Phương Mộc chăm chú nhìn mọi thứ trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác ớn lạnh. Đối diện với tạo vật được hình thành từ thời tiền sử này, một con người chưa tới 30 tuổi thật sự quá nhỏ bé. Mấy ngàn năm trước hoặc lâu hơn nữa, có thể đã có người từng bước vào đây, và khi dòng sông này hiện ra trước mắt, cảm giác của họ so với Phương Mộc giờ phút này cũng giống nhau như đúc. Dòng sông vẫn đứng lặng yên như vậy, lầm đuối chảy xuôi. Cho dù bên ngoài đã trải qua bao năm tháng, vật đổi sao rời cũng không hề ảnh hưởng tới nó. Kể cả tới khi loài người đã tan thành xương khói, nó vẫn tồn tại như vậy. Mấy trăm vạn năm vẫn một hình dáng cũ, như muốn chứng minh bản thân mãi mãi trường tồn. Những thứ gọi là bất hủ đều vô nghĩa. Không ai biết rằng sự vĩnh hằng mới thật sự đáng sợ. Phương Mộc đưa tay xem đồng hồ. Đã 3 giờ sáng, thời gian không còn nhiều. Phương Mộc xem thiết bị định vị GPS, tính toán khoảng cách. Vị trí hiện tại rất gần khúc sông được khai phá. Chắc chắn chỗ giấu những bé gái kia không thể ở hạ du, nếu không sẽ rất dễ bị phát hiện. Phương Mộc xoay người đi về hướng thượng du. Vừa bước đi mấy bước, cậu phát hiện đường rất khó đi. Về căn bản, lối đi này không hề có đường. Trong sơn động tuy tối tăm, nhưng mặt đất bằng phẳng. Còn ở trên bờ sông này, chỗ đặt chân chỉ là những tảng nham thạch cao thấp chẳng chịt. Chỉ cần một chút lơ là, ngay lập tức sẽ ngã xuống sông. Phương Mộc gắn đèn pin lên trên mũ, dùng cả tay chân bò tới. Chẳng mấy chốc, toàn thân cậu đã ướt đẫm mồ hôi. Điều này cũng dễ hiểu. Trong này, nhiệt độ khoảng 10 độ C, chênh lệch so với bên ngoài mấy chục độ. Phương Mộc đứng người, cởi áo khoác, nhét vào ba lô, liền cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, di chuyển dễ dàng hơn rất nhiều. Phương Mộc không dám vặn đèn pin quá sáng, cho nên chỗ ánh sáng đèn có thể chiếu tới đều là một màu đen của đất đá. Khi bỏ qua một khối nham thạch thấp hơn, trong ánh đèn đột nhiên xuất hiện một màu trắng lấp loáng. Cậu bỗng cảm thấy giật mình. Phương Mộc gỡ đèn pin xuống, đi thẳng tới chỗ có ánh quang. Cậu nhìn thấy phía sau khối nham thạch gồ lên, hình như có thứ gì đó. Phương Mộc ngẫm nghĩ, rồi lấy một cây gậy gấp từ trong ba lô ra. Tay trái nắm chặt góc nhũ đá phía trên, chân trái móc vào trong khe nham thạch. Cả thân người cố gắng dướn về phía dòng nước. Sau khi làm đi làm lại mấy lần, cuối cùng cậu cũng lôi được thứ kia vào bờ. Sau khi đứng vững, Phương Mộc nhận ra thứ trong tay. Hóa ra đó là một bao ni lông của một chai nước khoáng. Có khả năng nó từ trên thượng du trôi xuống, mắc vào phía sau khối nham thạch. Vậy thì phía thượng du chắc chắn sẽ có người. Điều này như tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho Phương Mộc. Vậy là cậu đã chọn đúng hướng, đồng thời khiến cậu nảy sinh một ý định. Phương Mộc lấy từ trong ba lô ra một bình nước khoáng, bên trong chỉ còn một nửa, ngửa cổ uống cạn. Sau đó xé từ trong sổ ghi chép ra một mảnh giấy, vội vàng viết: nếu như có người nhặt được tờ giấy này, chứng tỏ tôi đã gặp nguy hiểm, xin gọi 1325-142-8443. Cảm ơn. Đây là số điện thoại của Tiêu Vọng. Lần trước cậu không nói chuyện giao dịch với Cảnh Húc cho Tiêu Vọng biết, nên bản thân cậu đã không bảo đảm nổi sự an toàn cho Cảnh Húc, dẫn đến thua một nước cờ. Hơn nữa, Tiêu Vọng từng công tác tại Cục Công an thành phố S, việc điều động nhân lực cũng tương đối thuận lợi. Nếu như lần này cậu có gặp bất chắc, Tiêu Vọng có thể lần theo manh mối này để tiếp tục điều tra. Phương Mộc gấp tờ giấy lại, nhét vào trong chai nước khoáng, cẩn thận để vào trong ba lô. Có tờ giấy giống như bản di ngôn này, Phương Mộc cảm thấy như chút được gánh nặng. Cậu chỉnh lại hành trang, tiếp tục tiến lên. Sau một hồi trèo lên rồi lại trèo xuống, Phương Mộc dần quên mất khái niệm về thời gian, chỉ biết tiến lên phía trước. Khi thiết bị định vị GPS trong tay báo hiệu sắp đến thượng nguồn sông ngầm, cậu mới đưa tay ra xem giờ. Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, Phương Mộc điều chỉnh tốc độ chậm lại, tập trung theo dõi động tĩnh xung quanh. Mục tiêu có thể sẽ ở ngay phía trước. Sau khi băng qua một khúc ngoặt, màu nước sông trước mắt bỗng nhiên sáng lên trong xanh. Phía trước có ánh lửa. Ngay lập tức, Phương Mộc tắt đèn. Cậu khom thấp người xuống, lặng lẽ tiến từng bước tới. Càng tới gần, nước sông càng sáng hơn. Mơ hồ có tiếng người vẳng lặng. Phương Mộc nhìn thấy có một khối nham thạch khổng lồ ước chừng mười mấy tấn chắn ngang con sông phía trước. Cậu núp phía sau nham thạch, quan sát xung quanh một chút. Trên bề mặt nham thạch có mấy chỗ gồ lên, có thể bám vào để leo lên trên. Vừa nghĩ, cậu vừa dùng cả tay chân nhẹ nhàng trèo lên. Tay trái vịn chặt nham thạch, dồn sức, cả cơ thể liền dán sát trên vách. Chân phải của cậu dò dẫm, tìm thấy một cái hốc đá cạn, dẫm vào đó. Chân trái bước lên chỗ nham thạch gồ lên. Phương Mộc hít sâu một hơi, rồi bất ngờ dồn sức dưỡng lên. Tình hình phía sau khối nham thạch liền hiện ra trước mắt cậu. Cách đó không xa, dưới vách đá là một khoảng đất trống lớn. Trên đó rải rác mấy đống lửa, có bóng người chập chờn lay động. Phương Mộc không dám nhìn nhiều, nhanh chóng rụt đầu lại. Nhưng trong hình ảnh cậu vừa nhìn thấy, ngoài những hoạt động đang diễn ra, Phương Mộc còn thấy rõ địa hình nham thạch ở đó. Mặt đất khá bằng phẳng, lý tưởng nhất là ở gần bức tường bằng nham thạch còn có một cái khe, một người ẩn nấp ở đó là điều khá an toàn. Hai tay Phương Mộc bám vào rìa khối, lấy hơi, chân phải bước lên một khối nham thạch cao hơn, khẽ dướn nửa người phía trên lên. Cả người cậu nằm phục dưới đất, từ từ bò tới cái khe phía trước, nghiêng người lăn một vòng, ẩn mình trong khe. Khi đã an toàn trong khe đá, Phương Mộc nằm thở dốc, nhưng không dám hít thở quá mạnh. Cậu từ từ điều hòa hơi thở, chờ tới lúc hơi thở hồi phục lại, Phương Mộc lấy từ trong ba lô ra kính viễn vọng nhìn ban đêm, hướng về phía đám lửa. Nơi này có lẽ là điểm bắt nguồn của con sông ngầm. Khoảng đất trống dưới vách đá rộng chừng hơn 100 mét vuông, giống như một gian phòng khách. Những ánh lửa chính là từ những ngọn nến được cắm xung quanh bãi đất. Có hai gã đàn ông đang ngồi túm tụm trên bờ sông, có vẻ như đang uống rượu và ăn thứ gì đó. Phía sau bọn họ, chỗ gần vách đá, có một khối nham thạch khá lớn, một sợi dây xích quấn quanh đó. Bên kia xích sắt là một đống cỏ khô vung vãi. Có bốn đứa bé gái, đứa nằm đứa ngồi co ro, tất cả đều bị khóa chân bằng xích sắt. Cơ thịt trên mặt Phương Mộc từ từ đanh lại, hàm răng nghiến chặt, vang lên tiếng ken két. Hướng tầm nhìn sang góc bên phải, ánh mắt của cậu bắt gặp hai người, một nam một nữ. Hai mắt Phương Mộc bỗng trợn trực. Người nam là Lục Đại Xuân, còn người phụ nữ bên cạnh hắn chính là Lục Hải Yến. Lục Đại Xuân mặt đỏ bừng bừng, bước chân không có lực, dường như đã uống quá nhiều rượu. Hắn kéo Lục Hải Yến tới một đống cỏ khô khác sạch sẽ hơn. Sau khi điên cuồng hôn hít một lúc, liền bắt đầu giở trò. Lục Hải Yến nét mặt ngây dại, không hề nhúc nhích, mặc cho hắn hành sự, dường như đã chai sạn. Hai gái đàn ông kia có vẻ ngồi không yên, bắt đầu cười ha hả nói: Thằng nhóc Đại Xuân, không lo làm việc cho tốt, bắt Yến Tử tới đây để chơi. Cẩn thận đấy, không tao mách lại với cha mày. Phương Mộc nhận ra giọng nói này chính là gá nông dân tên Lục Đại Giang. Gá còn lại cũng bắt đầu phụ họa theo: Đúng vậy, mẹ kiếp, mày chơi sướng vậy, để anh em tao ở đây làm ké với. Làm cái mẹ chúng mày, chúng mày dám! Lục Đại Xuân đẩy Lục Hải Yến ra, loạng choạng đứng dậy, rút từ sau lưng ra một khẩu súng lục K54. Có tin ấy, bố bắn chết hai đứa chúng mày không? Lời nói không biết thật hay giả, nhưng súng trong tay là thực. Hai gã kia cười gượng một tiếng, rồi ăn uống tiếp, không dám nói gì nữa. Lục Đại Xuân cảm thấy rất hả hê, liền lôi Lục Hải Yến lên, đi đến phía sau một khối nham thạch. Lục Hải Yến không chút kháng cự, cứ ngây dại nhìn về phía trước, mặc kệ vạt áo trước mực bung ra, hiện ra một đôi nhũ hoa, nửa lộ nửa khép, khiến Lục Đại Giang và gá thôn dân kia cứ lén lút nhìn trộm. Khối nham thạch tuy có thể che mắt người khác, nhưng hoàn toàn nằm trong tầm nhìn của Phương Mộc. Lục Đại Xuân thô lỗ xoay thân thể Lục Hải Yến lại, bắt cô khom người, chống hai tay lên trên khối nham thạch. Sau đó tụt quần của cô xuống dưới đầu gối, tự mình cũng cởi quần, áp sát vào phần dưới của Lục Hải Yến. Phương Mộc để kính viễn vọng xuống, nhắm hai mắt lại. Cứu cô ấy ư? Lục Hải Yến bây giờ